Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, gấp 10 lần đòi lại. Cân vớt bài lưu vừa nhưng đã biết rõ che giấu không được. Này Dịch Vân thẳng thắn cũng lười che giấu, thoải mái đi ra ngoài, hắn căn bản là không sợ ai. Bất quá, Dịch Vân tuy rằng không để ý. Nhưng A Nghiêu A Ngọc này hai tỷ đệ, nhưng thực sự là quá yếu. Thật cùng Ly Hỏa Tông chữ, thiên, cửa hàng tới rồi người đánh tới đến. Hai người bọn họ, rất có thể sẽ bị lan đến. Đặc biệt là A Ngọc, hầu như chính là một phàm nhân. Quá yếu đuối, Dịch Vân tiện tay vung lên. Một luồng nguyên khí liền đem A Ngọc cùng A Nghiêu bao vây. Sau đó, hắn đá một cái bay ra ngoài cửa hàng cửa lớn, nhanh chân đi ra, lớn cửa vừa mở ra, ở trên đường cái, liền có không ít người nhìn phía nơi này. Vừa nãy, Ly Hợp Tông này cửa hàng tuy rằng đóng cửa, thế nhưng trên đường có thật nhiều võ giả, bọn họ đã sớm phát hiện trong cửa hàng dị thường, bọn họ cũng hiếu kỳ, không biết là người nào, dám ở Ly Hỏa Tông đánh tới đến. Hiện ở thấy có người đi ra, một ít nghỉ chân không trước người, đều dồn dập nhìn phía bên trong cửa hàng. Ở mọi người xem ra, dám ở Ly Hỏa Tông cửa tiệm mặt bên trong gây sự, làm cho Ly Hỏa Tông người động thủ, e sợ hiện tại, người gây chuyện đã là thi thể. Nhưng mà, cửa lớn mở ra giờ, bọn họ nhưng đều xem há hốc mồm. Trong cửa hàng, khắp nơi bừa bộn, ngang dọc tứ tung nằm mười mấy cái nửa chết nửa sống người. Trên y phục, đều thêu Ly Hỏa Tông tiêu chí. Hàng giá, hàng hóa, lẻ loi tán tán rải rác một chỗ. Mà một người tuổi còn trẻ nam tử, thì lại công khai, đang từ trong cửa hàng đi ra. Người kia là ai? Những này vây xem võ giả, đều là khiếp sợ. Ly Hỏa Tông cửa hàng đóng cửa tiệm. Kết quả phản lại mà bị người đập phá bãi, mà cái này đi ra người thanh niên trẻ, hắn dĩ nhiên ở Thiên Võ Thành, Ly Hỏa Tông mở cửa hàng gây sự, hơn nữa, vẫn như thế công khai từ cửa chính đi ra, hắn là ăn gan hùm mật báo. Đối với những người này vây xem, Dịch Vân căn bản không để ý tới, hắn nhanh chân bước ra đoàn người, Dịch Vân bước chân, cũng không nhanh. Thế nhưng không gian ở dưới chân hắn, liền phảng phất rút ngắn giống như vậy. Hắn chỉ là đi bộ nhàn nhã đi mấy bước, liền từ trong đám người xuyên qua con đường này, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Lúc này, lại một bóng người, từ trong cửa hàng liên tục lăn lộn, vọt ra, đại hiệp, các loại, chờ chút, không muốn bỏ lại ta à? A Ngọc biểu ca, một mặt kinh hoàng. Nước mắt đều muốn đi ra. Hắn hiện tại sợ sệt cực kỳ. Dịch Vân lần này nhưng là cầm toàn bộ Ly Hỏa Tông, đều cho đắc tội chết rồi. Ly Hỏa Tông này nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Bị Dịch Vân đánh đổ những này người, bọn họ ở Ly Hỏa Tông vốn là không có địa vị gì tiểu lâu la. Dịch Vân đánh đổ bọn họ, căn bản không coi là cái gì. Đánh những này tiểu lâu la, nếu như kế tiếp Ly Hỏa Tông trưởng lão tìm tới cửa, vậy phải làm thế nào? A Ngọc biểu ca đã sợ đến không còn dám tưởng tượng xuống. Nhưng là hiện tại, hắn có thể hy vọng cũng chỉ có Dịch Vân. Không nghĩ tới, Dịch Vân đem A Nghiêu A Ngọc mang đi, nhưng căn bản không nhìn hắn. Này Ngọc biểu ca, chỉ có thể tè ra quần, liều mạng đuổi theo. Dịch Vân mang theo A Ngọc hai tỷ đệ, rời đi phố chợ, đến Thiên Võ Thành Đông Thành một nhà đại khách sạn. Này gian khách sạn, tên là Sáu Kiếm Khách Sạn, nó là Thiên Nguyên Giới Lục Kiếm Liên Minh mở. Lục Kiếm Liên Minh, cũng là Thiên Nguyên Giới một cái lịch sử lâu đời tổ chức to lớn. Nó do sáu cái sử dụng kiếm tông môn, gia tộc tạo thành. Lục Kiếm Liên Minh tự nhiên là không sánh bằng Võ Đạo Liên Minh. Đặc biệt mấy năm gần đây, Võ Đạo Liên Minh càng ngày càng mạnh thế, đã mơ hồ có hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo xu thế. Đã như thế, Lục Kiếm Liên Minh liền càng biết điều hơn. Bất quá, Lục Kiếm Liên Minh tuy rằng không thể cùng Võ Đạo Liên Minh chống đỡ được, nhưng bất kể nói thế nào, Võ Đạo Liên Minh ý đồ lấy đức phục thiên hạ. Nó ở bề ngoài cũng sẽ không cùng tương tự với Lục Kiếm Liên Minh như vậy tổ chức phát sinh xung đột. Dịch Vân liền như vậy công khai đi vào sáu kiếm trong khách sạn, mở ra hai gian thượng đẳng phòng, ba viên hạ phẩm xá lợi một đêm tiền thuê, để A Ngưu cùng A Ngọc một trận đau lòng. A Ngưu tu luyện tới hiện tại, không ra gì cấp thấp xá lợi đều có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hắn có thể chưa từng có cam lòng dùng hạ phẩm xá lợi. Hiện tại, ở một buổi chiều trên liền phải hao phí ba viên, có thể không đau lòng sao? Khương đại ca, ngươi là để chúng ta cũng ở nơi này. A Ngọc ý thức được Dịch Vân ý đồ, nàng vốn cho là Dịch Vân đập phá Ly Hỏa Tông cửa hàng sẽ nhanh nhanh rời đi Thiên Võ Thành. Kết quả, Dịch Vân căn bản không có ý định đi, ngược lại ở Thiên Võ Thành để ở. Này không phải chờ Ly Hỏa Tông người tìm tới cửa sao? Đại Hiệp, Đại Hiệp, ngươi chuyện này làm sao còn ở lên đây? Chúng ta xông đại họa, mau mau chạy đi. A Ngọc biểu ca, thở hồng hộc đuổi theo Dịch Vân, mệt đầu đầy mồ hôi. Vừa nhìn Dịch Vân chuẩn bị ở tại sáu kiếm khách sạn, cả người hắn đều há hốc mồm. Hiện tại còn không chạy, này không phải chờ chết sao? Đương nhiên, đối mặt Dịch Vân này nhánh cỏ cứu mạng, lời nói như vậy hắn nhưng là kiên quyết không dám nói ra. Hắn hiện tại gấp như là con kiến trên chảo nóng, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đối với cái này mượn gió bẻ măng biểu ca, Dịch Vân căn bản lười trả lời. Muốn đi, này không khỏi quá muốn làm nhiên điểm. Mang theo hai người, trừ phi là lấy ra hàng thần tháp, bằng không coi như ra khỏi thành, bọn họ cũng sẽ bị đuổi theo. Ngược lại không bằng ở tại Lục Kiếm Liên Minh trong khách sạn. Đối phương chí ít không dám cầm điếm đập phá. Đối với này, Dịch Vân là không đáng kể. Nhưng A Ngưu A Ngọc vẫn là ở tại trong khách sạn an toàn. Dịch Vân phỏng chừng, khả năng chỉ cần mấy khắc chung thời gian, Ly Hỏa Tông liền sẽ tìm tới cửa, bị người ở chính mình trên địa bàn tàn nhẫn mà đạp một chân. Ly Hỏa Tông làm mất đi lớn như vậy người, đương nhiên sẽ không giảng hòa. Dịch Vân nghĩ tới không sai, ở Ly Hỏa Tông nhân tự kêu gào cửa hàng có chuyện sau khi, cuối cùng điếm rất nhanh sẽ biết được rồi. Vừa bắt đầu, Ly Hỏa Tông người đều cảm thấy khiếp sợ cực kỳ. Đây chính là Thiên Võ Thành, dĩ nhiên có người ở đây gây sự, còn đem bọn họ Ly Hỏa Tông điếm đập phá. Đây là người điên sao? Ly Hỏa Tông một đám người vội vã mà vọt vào bị đập cho nhân tự kêu gào cửa hàng. Nhìn thấy nhân tự kêu gào trong cửa hàng cảnh tượng, mấy người này đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Không chỉ điếm đập phá, liền mọi người toàn bộ đánh phế. Chuyện này quả thật là dưới con mắt mọi người dẫm bọn họ Ly Hỏa Tông mặt. Hồn hải đều phá, mỗi người đều thành ngớ ngẩn. Vẫn tỉnh táo, cũng thành phế nhân. Phụ trách tra xét cửa hàng Ly Hỏa Tông chấp sự đang dò xét một phen sau, sắc mặt âm trầm nói: nơi này là phố xá sầm uất, phố chợ khu, chu vi tất cả đều là người, ban ngày ban mặt, bọn họ đây là ăn gan hùm mật báo rồi. Lại có đi một lần Hỏa Tông chấp sự nói rằng, hắn nhìn bị hoàn toàn đánh phế bỏ mặt ngựa thanh niên, mắt lộ ra hàn quang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có người gây sự? Làm sao kết thù? Đối phương có bao nhiêu người? Mặt ngựa thanh niên lúc này chỉ còn dư lại nửa cái khí. Nhìn thấy bọn họ Ly Hỏa Tông người tới rồi, hắn tâm tình chập chờn quá lớn, nước mắt giàn giụa, người đến lúc tuyệt vọng, nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, hắn tình cảm trong nội tâm đều muốn tan vỡ. Cứu, cứu ta! Mặt ngựa thanh niên gian nan bò qua đến, tràn đầy tiên huyết bàn tay. kéo lấy một người trong đó người ống quần. Hắn tỏ rõ vẻ ước ao nhìn Ly Hỏa Tông chấp sự nhóm. Run rẩy nói ra, đan điền ta bên trong nguyên khí cũng sắp nhanh trôi qua sạch sẽ. Cứu ta, chấm ngoặc kép, mặt ngựa thanh niên khát vọng tông môn có thể cho hắn thiên địa linh dược. Vì hắn tục trên kinh mạch cùng bị hoàn toàn đánh tan bắp thịt. Hắn không cầu khôi phục như cũ thực lực, chỉ cần có thể khôi phục một điểm, đã biết đủ. Nghe được mặt ngựa thanh niên thỉnh cầu, hai cái chấp sự trong ánh mắt nhưng lóe qua một ít nhỏ bé không thể nhận ra xem thường. Bị phế đến trình độ như thế này, nhưng còn muốn có thể bị đúng lúc đã cứu đến, bảo vệ nguyên khí, thực sự là quá ngây thơ. Cứu hắn không phải là không thể, thế nhưng tiêu hao thiên tài địa bảo, đó là có thể làm cho cả Ly Hỏa Tông đều cảm thấy một chút đau lòng to lớn đánh đổi. Trả giá cái giá như thế này, đi cứu một cái đệ tử nòng cốt đều không đáng. Huống hồ hiện tại là cứu một cái tương lai không cái gì tiền đồ. Chỉ có thể dùng để kinh thương ngoại vi đệ tử. Bất quá ở đây nhiều người như vậy, chẳng những có Ly Hỏa Tông người, còn có người ngoài vây xem, bọn họ cũng sẽ không thể hiện ra đại tông môn chân chính lạnh lùng. Để tránh khỏi bị hữu tâm nhân lên án Ly Hỏa Tông vô tình, hai cái chấp sự nhàn nhạt qua loa một câu, nói ra, thương thế của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi trị. Hiện tại, nói một chút vừa nãy phát sinh tình huống, động chúng ta Ly Hỏa Tông, chúng ta sẽ gấp 10 lần đòi lại. Một cái chấp sự nói, trong ánh mắt tỏa ra hàn quang, không có ai dám động Ly Hỏa Tông. Bọn họ nguyên vốn là thiên nguyên giới, ai cũng không dám nhạ siêu cấp thế lực. Hơn nữa còn cùng võ đạo liên minh có liên hệ. Được võ đạo liên minh chống đỡ, ai động bọn họ, ai sẽ chờ bị diệt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.